Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 giới giải trí lão đại thật xoái 29. Chương 98 giới giải trí lão đại thật xoái 29 nam nhiễm quay đầu. Nhìn về phía Nguyễn Mặc, sẽ làm người đại diện sao? Thanh Tỷ tức khắc đầy mặt hắc tuyến, nàng đến là nghĩ nhiều đem nàng cấp thay đổi. Nguyễn Mặc mở miệng, có thể làm trợ lý, nam nhiễm gật đầu, hảo. Vậy trợ lý, Thanh Tỷ nhìn xem thiếu niên này, làm trợ lý thật sự là có điểm lãng phí, như vậy. Đẹp người, chẳng sợ hắn cái gì đều không làm. Hướng chỗ đó vừa đứng, sẽ có rất nhiều người tới vây xem mơ siêu này nếu là làm nàng tài bồi tài bồi. Đây là tiếp theo cái thiên vương siêu sao a, bất quá. Vị này Mỹ thiếu niên nhìn qua đối làm thiên vương siêu sao không có gì hứng thú, lại còn có thực vừa. Lòng làm trợ lý trước vị, ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu Nguyễn Mặc trợ lý online, ngày này. Nam nhiễm có một cái phim ngắn muốn chụp là vì nửa tháng lúc sau trận chung kết tìm tới lên tiếng. Ủng hộ khách quý, một cái này đây lớn mật yêu diễm hỏa lên nữ tinh tô tình, một cái là phi thường nổi. Danh, liên tục tam giới kim thưởng ảnh đế Ôn Lương, hơn nữa lần này xuất đạo đi. Nam hài các nữ hài, nhân khí xếp hạng đệ nhất Ninh Dã, bốn người quay chụp một cái chủ đề phim ngắn tới làm mở. Rộng, nam nhiễm đổi tới studio, mới vừa đi vào. Liền nghe được một đạo cực kỳ khinh thường thanh âm, hiện tại a. Thật đúng là cái gì a miêu a cầu đều có thể phát hỏa, liền nhìn. Một nữ tử ăn mặc một thân thấp ngực xẻ tà váy đỏ. Dựa vào gấp ghế, trong tay đang dùng iPad xem nam nhiễm thi đấu ca hát video, đúng là kia đầu phi. Thường hỏa ngươi là hắc ám quang, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Người này chính là Tô Tình. Tiểu hắc long tiếng nói vừa dứt vừa vặn Tô Tình ngẩng đầu thấy được nam nhiễm mơ siêu nàng đầu tiên. Là nhìn thoáng qua nam nhiễm theo sau lại nhìn về phía video, không nói gì, chỉ là khinh miệt liếc. Mắt một cái, rời đi tầm mắt quả nhiên là lên không được mặt bàn, nam nhiễm mày chọn một chút tiểu hắc long lập. Tức mở miệng ký chủ, Dạ Minh Châu mau trở lại, ngài cũng không thể ngay trước mặt hắn làm ra trái pháp luật phạm tội sự. Tình, nam nhiễm áo, sau đó hướng bên cạnh đi đến, lúc này. Nguyễn Mặc từ bên ngoài đi vào tới, hắn trong tay cầm một cái bình dự ấm mơ siêu màu trắng áo sơ mi. Màu đen quần, đơn giản phối hợp, che giấu không được hắn trên người thanh lãnh xa cách lại xứng với kia trương xinh đẹp mặt kia hiệu. Quả, Nguyễn Mặc xuất hiện 5 phút đồng hồ không đến, đã có 3 cái người đại diện đi tìm tới. Muốn tỏ vẻ tưởng ký xuống hắn, đạo diễn đi tới. Cấp nam nhiễm giảng kế tiếp muốn quay chụp cốt truyện, đây là cái kiếp trước kiếp này chuyện xưa Tô. Tình diễn ngươi kiếp trước, chúng ta trong chốc lát muốn quay chụp cảnh tượng đâu. Chính là ngươi cùng kiếp trước kiếp này thay đổi hình ảnh, Tô Tình đứng ở đài thượng đem ngươi đẩy. Xuống nước, dư lại. Giao cho hậu kỳ, nam nhiễm gật đầu, hảo nàng lên tiếng, đi theo. Liền nghe được một tiếng dáng vẻ cạch cỡm, ai nha. Theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Tô Tình trong tay cầm một cái không cái ly, cái ly thủy tất cả. Đều chiếu vào Nguyễn Mặc trên người. Màu trắng áo sơ mi ướt tảng lớn. Tô Tình chút nào đều không che giấu, xoài ca. Ngượng ngùng, nhìn, đều là ta không cẩn thận, vừa nói. Một bên hướng tới Nguyễn Mặc trên vai sờ soạng, Nguyễn Mặc sau này lui một bước né tránh tay nàng, Tô. Tình cười phá lệ hoa chi loạn chiến, vẫn là cái ngây thơ đại nam hài a, nàng nói xong câu đó. Tiếp tục hướng tới Nguyễn Mặc duỗi tay, giống như không sờ đến hắn không bỏ qua, Nguyễn Mặc biểu tình. Lãnh đã mơ siêu giơ tay, liền đem Tô Tình cấp đẩy đến trong ao, Tô Tình kinh hoàng a. Hô lên này một tiếng thời điểm, người đã rớt ở trong hồ nước, bình tĩnh không gợn sóng hồ nước nhấc lên thật lớn bọt sóng, vốn dĩ. Ngồi ở chỗ đó cùng nam nhiễm nói chuyện phiếm đạo diễn cấp khiếp sợ, mau mau mau. Cứu người, Nguyễn Mặc mí mắt buông xuống. Quay đầu liền đi tiểu hắc long mờ mịt này vẫn là cái kia dễ toái Dạ Minh Châu sao. đang nghĩ ngợi tới, Nguyễn Mặc đã muốn chạy tới Nam Nhiễm trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.